Mạt Thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt ma lựa chọn làm lơ Từ Hồng Trang. Chỉ số thông minh của nó bằng không, chiến đấu dựa vào bản năng. Một khi bị triệu hồi, đối với mệnh lệnh của Trần Phong sẽ phục tùng vô điều kiện. Từ Hồng Trang cũng không phải mục tiêu của nó. Đối với nó mà nói, địa hành long trước mắt mới là địch nhân nó cần đối mặt. Cùng dế tê chết, liệt ma vặn vẹo xúc tu giống như sắt cuốn lên cổ địa hành long. Giây tiếp theo nó mở miệng, một chất dịch dơ bẩn trực tiếp phun lên trước ngực địa hành long. Giống, địa hành long sớm đã nổi điên, ngay khi liệt ma xuất hiện đã bị nó liệt vào địch nhân. Thấy chất dịch công kích, nó ý đồ run rẩy thân thể né đòn, nhưng xúc tu liệt ma đã sớm hạn chế động tác đối phương. Công kích bằng chất dịch. Chất lỏng đen như mực đặc sệt bị liệt ma phun ra, địa hành long cực lực trốn tránh, có một bộ phận dừng trên người nó, chất dịch dính ở trước ngực nó chảy vào trong thân thể, ngay lập tức miệng vết thương bị dính dịch thể bắt đầu hư thối. Thân thể liệt ma chứa đựng kịch độc, trong chất dịch tràn ngập các loại bệnh khuẩn, chỉ là trong nháy mắt, tiếp xúc da thịt địa hành long đã bị ăn mòn. Hai mắt địa hành long dần dần phiên hồng, quyết định phản kích, xương cốt trong thân thể xoắn lại, hai chân dẫm mạnh. Xoay chuyển mông, đuôi đánh thật mạnh lên người liệt ma. Phanh, liệt ma ăn một kích đầu choáng váng, không khống chế được xúc tu, buông lỏng một chút. Mãnh hổ sổng chuồng, địa hành long phát ra tiếng kêu khàn khàn thảm khiếu, thân thể loạng choạng đầu đụng trái phải, thân thể liệt ma bị đánh bay, thậm chí một ít bộ phận trên người bị rơi xuống. Rất mạnh, thậm chí có tiềm lực tấn chức cấp bậc bạch ngân. Trần Phong không nghĩ tới địa hành long bị đánh lén nhiều như vậy còn có thể làm ra phản kích, không dám tưởng tượng, nếu lựa chọn đánh chính diện dù là hai liệt ma có lẽ cũng không thể ngăn cản đối phương. Nhưng không thể phủ nhận, địa hành long đã chịu thương nặng, mắt bị mù, miệng vết thương hư thối, cái này làm cho nó đã là nỏ mạnh hết đà, việc Trần Phong phải làm chính là rải thêm ít muối lên miệng vết thương của nó. Bắn con mắt còn lại của nó, sát. Tốc độ của tinh linh hắc ám gần như đã hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt hoàn thành kéo cung, nhắm về con mắt còn lại của địa hành long. Phập, một dòng máu đỏ tươi phun ra, mắt phải địa hành long lập tức cũng bị đâm vào một bó mũi tên. Thân hình địa hành long bắt đầu run rẩy kịch liệt, đem bùn đất bốn phía đánh văng khắp nơi, vẻ mặt nó dữ tợn, tiếng nói trở nên khàn khàn, lúc này nó hoàn toàn mất đi ánh sáng, tầm nhìn biến thành một mảnh đen nhánh. Tinh linh hắc ám thở hổn hển, ngón tay có chút run rẩy, mũi tên nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, lại cần tinh, khí, thần hoàn toàn hợp nhất, cường độ ngắm chuẩn cao, hao phí đại bộ phận thể năng của cô, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại ngắm bắn. Nhưng như vậy là đủ rồi, địa hành long mất đi thị lực, liệt ma hoàn toàn có thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Hạn chế động tác của nó, sau đó làm nó không thể hít thở. Từng mệnh lệnh mới được Trần Phong nói ra, hắn ngữ khí sâu kín, trong mắt tràn ngập sự coi thường đối với sinh mệnh. Từ Hồng Trang đang cảm thán mọi chuyện trước mắt, quái vật xấu xí kỳ cục kia vậy mà lại trợ giúp chính mình. Không, chính xác mà nói, nó coi địa hành long là địch nhân, bọn chúng vật lộn với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chiến đấu cây ết ủng bố, sức sống kinh người, mặc dù bị địa hành long dùng cái đuôi đánh một chút. Thân thể lại không xuất hiện trở ngại gì mà còn đứng lên từ trên mặt đất. Hạn chế động tác của nó, sau đó làm nó không thể hít thở. Có tiếng nói, Từ Hồng Trang ngẩng đầu, nhìn phía trước, đem tầm mắt tập trung vào thân hình cao ngạo bên trên. Ban đêm, dưới ánh trăng tối tăm, Từ Hồng Trang nhìn thân ảnh phía trên, hô hấp trở nên có chút loạn. Đó là một người trẻ tuổi, tuổi tác cùng chính mình xấp xỉ, nhưng mắt hắn là chuyện như thế nào? Tuy rằng Từ Hồng Trang có được thực lực không tầm thường, nhưng lúc cô nhìn thấy đối thủ đáng sợ như địa hành long, liệt ma, trong lòng vẫn khó tránh khỏi xuất hiện một tia khủng hoảng. Mà sắc mặt người đàn ông kia lại không có bất luận biến hóa gì, gương mặt sẽ gạt người, nhưng ánh mắt lại không nói dối được. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, giống như một dòng nước lạnh, trong mắt hắn không có sợ hãi, không có trốn tránh, càng không có khiếp nhược, chỉ có lạnh băng cùng tàn khốc. Tựa như địa hành long cùng liệt ma ở trước mắt chỉ giống như hai cái món đồ chơi, đối với cảm xúc của hắn căn bản không tạo thành bất cứ gợn sóng gì. Bên người anh ta còn có một thân ảnh mị hoặc, làn da quỷ dị, lỗ tai bén nhọn, dung mạo tuyệt diễm, dù nhìn như thế nào đều không giống nhân loại, hơn nữa trên tay cô ta còn cầm một thanh trường cung. Trường cung, đồng tử Từ Hồng Trang lập tức co lại. Cô hoàn toàn có thể xác nhận, mũi tên trước đây đúng là từ trong tay đối phương bê ắn ra. Còn có, nếu không có hiểu sai thì hắn có thể khống chế được quái vật hư thối đáng sợ kia. Bộ dáng sát phạt quyết đoán, cung tiễn thủ đứng bên người hắn cũng là quái vật nghe theo mệnh lệnh hắn. Từ Hồng Trang nhìn chăm chú Trần Phong, trong mắt tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc. Mấy ngày này tuy rằng cô cũng gặp qua một số chức nghiệp giả, nhưng mà chưa từng có một người nào giống như vậy. Lúc đối mặt người đàn ông này, Từ Hồng Trang thậm chí xuất hiện ảo giác nhìn lên ngọn núi. Ra sức đánh chó rơi xuống, nghe được mệnh lệnh, liệt ma giơ lên một xúc tu trực tiếp cuốn lấy hai chân địa hành long, mà một xúc tu khác đưa lên trên quấn ở cổ đối phương. Cùng thời khắc đó giống như màn đêm buông xuống, nó dùng hết toàn lực bao trùm trên người đối phương. Địa hành long bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng liệt ma lại không chút lùi bước. Những phần còn lại của chân tay trong cơ thể nó từng tảng lớn bị cụt bị đi, nhưng nó như cũ gắt gao trói chặt trên người địa hành long, đồng thời gia tăng lực quấn của xúc tu. Tiếng ngã xuống nặng nề vang lên, trước khi chết địa hành long điên cuồng giãy giụa một chút, ngay sau đó thân thể cao lớn ngã xuống. Hít thở không thông, địa hành long hít thở không thông, thời gian không đến một phút các cơ năng đại biểu sinh mệnh của nó hoàn toàn biến mất. Địa hành long trước đây uy phong lẫm lẫm hiện tại có vẻ cực kỳ chật vật, hốc mắt nó cấm hai mũi tên, vết thương trước ngực hư thối, toàn thân dính đầy chất dịch dơ bẩn. Trần Phong chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, một lúc triệu hồi hai triệu hồi thú làm đỉnh đầu hắn chảy xuống một mảng mồ hôi. Thắng thảm, tuy rằng tinh linh hắc ám cùng liệt ma cũng không chịu thương nặng, nhưng động tĩnh chiến đấu lại kinh động quái vật đang ngủ say chung quanh. Có chút tiếc nuối. Tòa nhà này đã mất đi giá trị ẩn náu. Cách chương.